Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ thế giới đều bị một cổ thời không pháp tắc lực lượng triệt để giam cầm rồi, hết thảy tất cả đều cố hóa nhâm gì lực lượng đều không thể xúc phạm tới cái chỗ này mảy may. Cổ lực lượng này so với hắn thời không lĩnh vực cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, tiếp cận với đại đạo sức mạnh to lớn. Hạ Bình cảm thấy dù cho chính mình ở cái thế giới này nghỉ ngơi ngàn năm, thời gian vạn năm, cái chỗ này cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, y nguyên bảo trì cái dạng này. Chủ nhân, mau nhìn, trên bầu trời cái kia là vật gì? Chẳng lẽ là thần khí? Đúng vào lúc này, Thanh Ngưu cũng xuyên thấu qua rồi Hạ Bình ý thức lực lượng, cảm giác đến rồi chỗ này thủy nguyên tinh địa phương, tự hồ phát hiện vừa rồi Hạ Bình không có chú ý tới đồ vật. Cái gì? Đó là một tòa đồng hồ báo thức. Hạ Bình theo Thanh Ngưu chỗ chỉ phương hướng, ngẩng đầu nhìn sang. Lập tức hắn tự thấy được một tòa cực lớn hắc bạch thời chung, như là ánh trăng giống như, treo ở thủy nguyên tinh trên không trong đó, tách ra từng sợi hắc bạch sắc quang mang, thẩm thấu toàn bộ thế giới mỗi một chỗ thời không. Nó ba căn kim đồng hồ đã bất động ra rồi, tự hồ vĩnh hằng dừng lại tại thời khắc này. Từ nơi này hắc bạch thời chung bản thể, hắn có thể cảm giác đến thời gian vĩ đại, phản phất một đầu thời gian trường hà xỏ xuyên qua cổ kim, khống chế rồi thời gian duy độ nhâm khi nào gian tại lúc này chung trước mặt, đều biến thành hư vô. Chẳng lẽ nói cái thế giới này thời gian triệt để bất động xuống, cũng là bởi vì cái này tòa đồng hồ báo thức. Nếu quả thật có lực lượng như vậy, không hề nghi ngờ đây là một kiện thần khí, chân chân chính chính thần khí. Thanh Ngưu nhịn không được kêu lên. Nó quả thực là hưng phấn tới cực điểm, tuy nhiên trước kia nó cũng đã gặp nhân tộc thần khí trấn yêu tháp, nhưng là có thể như vậy không kiên nể gì cả quan sát một kiện cái khác thần khí, cái này còn là lần đầu tiên. Hơn nữa kiện thần khí này ẩn chứa lực lượng, tự hồ cùng trấn yêu tháp hoàn toàn bất đồng, phản phất có thế khống chế vĩ đại thời không chi lực, quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Dù cho chỉ là nhìn lên một cái, nó đều có thể phát giác được cái này hắc bạch thời chung vĩ đại chỗ. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này là sở hữu tất cả pháp bảo đỉnh điểm nhất sao? Miêu tiên nhân cũng là trừng to mắt, cơ hồ là ngừng thở, e sợ cho chính mình kinh động đến kiện thần khí này khí linh. Tự hồ kiện thần khí này xuất hiện tổn hại. Hạ Bình hé mắt, hắn chú ý tới cái này tòa vắt ngang bầu trời cực lớn hắc bạch thời chung, ở trên tự hồ xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, lan tràn rồi đồng hồ báo thức toàn thân. Phản phất một giây sau, cái này một tòa hắc bạch thời chung đều nhanh nát bấy, chia năm xẻ bảy. Hơn nửa đồng hồ báo thức cái bệ ở trên tựa hồ cũng hiện lên từng khối xanh biếc pha tạp, tựa hồ bị quỷ dị cường hoành lực lượng ăn mòn rồi. Có thế ngay cả như vậy, cũng không cách nào che đậy kín cái này tòa đồng hồ báo thức phong thái, nó trên người tản mát ra vĩnh hằng, hỗn độn, thần thoại, vĩ đại vân, vân, đợi một tí khí tức, hội tụ vô thượng pháp tắc chi lực. Tựa hồ sừng sững tại thời không trường hà cuối cùng, bao quát hết thảy. Chỉ là nhìn lên một cái, hắn đều cảm thấy linh hồn của mình bị thời không đông lại mà bắt đầu, bị vĩnh hằng bất động tại nơi này thời không. Đích thật là sinh ra tổn hại, có thể là cái kia một hồi vũ trụ đại phá diệt, làm cho kiện thần khí này xuất hiện phá hư dấu hiệu, nghe nói coi như là nhân tộc thần khí trấn yêu tháp một lúc mới bắt đầu cũng là ở vào phá hư trạng thái, nhưng là nhân tộc đã trải qua trăm triệu năm chữa trị, cũng rốt cục khiến cho trấn yêu tháp khôi phục một bộ phận lực lượng, mới có chúng ta bây giờ chứng kiến trấn yêu tháp loại này phong thái. Miêu tiên nhân biểu thị mình cũng tra được đi một tí tin tức liên quan tới trấn yêu tháp. Trên thực tế, cũng không chỉ có là nhân tộc thần khí là như thế, mặt khác đỉnh phong chủng tộc thần khí cũng là hoặc nhiều hoặc ít, ở vào tổn hại trạng thái, không cách nào phát huy ra đỉnh phong lực lượng. Phát phát, nếu như có thể đạt được kiện thần khí này lời mà nói, chúng ta đây chẳng phải là phát đạt. Thanh Ngưu cảm giác mình nước miếng đều chảy ra, nếu có thể nắm giữ một kiện thần khí lời mà nói, lấy được chỗ tốt quả thực là không cách nào tưởng tượng đấy. Dù sao đỉnh phong chủng tộc mới có tư cách nắm giữ thần khí, bình thường thánh nhân ở đâu có như vậy tư cách. Cho dù là vô địch thánh nhân, nghĩ đến một kiện thần khí, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Đây là một kiện chân chân chính chính trấn tộc chi bảo. Chỉ cần có thần khí nơi tay, như vậy có thể vĩnh hằng trấn áp đỉnh phong chủng tộc số mệnh, đối mặt hết thảy khó khăn. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, xem xét đã biết rõ kiện thần khí này không phải chuyện đùa, ở đâu là đơn giản như vậy có thể lấy được. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Đừng nói là nắm giữ cái này khủng bố tới cực điểm thần khí, coi như là tới gần, đoán chừng đều rất khó tới gần cái này thần khí. Trên thực tế tại hắc ám cấm khu trong đó, cũng từng bị chư thiên vạn tộc phát hiện qua không ít thần khí, nhưng là rất nhanh chúng liền phát hiện, chính thức có thể nắm giữ cùng luyện hóa thần khí quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận thần khí đều là cực kỳ khủng bố, không thể luyện hóa cùng khống chế rồi, cho dù là vô địch thánh nhân tới gần, đều bị thần khí uy năng, dễ dàng trấn áp, chết oan chết uổng. Ân. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, trên người thần thức không chừng mực kéo dài đi ra ngoài, khuếch tán đến mức tận cùng, ảnh hưởng đến mấy vạn năm ánh sáng. Bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm giác đến ở đằng kia hắc bạch thời trung phía dưới vị trí, một cổ cực lớn thi thể phủ phục tại đại địa phía trên, im lặng phủ phục ở chỗ này, tự hồ không biết đi qua bao nhiêu năm. Đại. Quá lớn. Tại Hạ Bình thần thức cảm giác trong đó, này là cực lớn thân thể kéo dài qua rồi mấy ngàn năm ánh sáng, so với hắn bái kiến bất cứ sinh vật nào đều muốn khổng lồ, quả thực là tương đương với một tòa tinh vực diện tích. Hắn tại đây sinh vật trước mặt, quả thực so hạt bụi cũng còn muốn nhỏ bé. Chỉ là khổng lồ thì cũng thôi đi, nhưng là từ trên người nó tản mát ra từng sợi khủng bố khí tức, tự hồ có thế áp sập trời xanh nhâm gì lực lượng đều không thể tới gần này là cực lớn thi thể. Bất luận kẻ nào chứng kiến này là cực lớn thi thể, đều cảm nhận được nhỏ bé chi ý, tự không cách nào chống lại. Hơn nữa nhìn đến cổ thi thể này, hắn cảm thấy bất luận cái gì thời gian chi lực đều không thể tại nó trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, coi như là tuyệt phẩm thánh khí, đều không thể xúc phạm tới cổ thi thể này mảy may. Dù cho da của nó, đều có thể ngăn cản thế gian tuyệt đại đa số công kích, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Ân. Đang lúc Hạ Bình thần thức muốn tới gần, càng tiến một bước quan sát này là cực lớn thi thể đến cùng là vật gì thời điểm, ở đâu nghĩ đến thần trí của hắn chỉ là hơi chút tới gần. Một cổ không gì sánh kịp thần uy hàn lâm tới, tự hồ Hạ Bình cử động xúc phạm rồi không thể nhìn thẳng uy nghiêm, khiến cho này là cực lớn thi thể bản thân lực lượng tiến hành rồi bản năng phản kích. Nguy rồi. Lập tức, Hạ Bình biến sắc, căn bản phản ứng không kịp nữa, bởi vì đối phương phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền tư duy đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình bị búa tạ giống như, cổ này thần uy bình thường lực lượng nghiền áp mà đến, trực tiếp xuyên thấu qua hắn phân thân linh hồn. Công kích được hắn bản thể. Cùng lúc đó, nương theo lấy công kích, một cổ cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tin tức lưu quán thâu xuống, điên cuồng quán thâu đi vào ý thức của hắn biển, phản phất muốn đưa hắn toàn bộ đầu đều triệt để no bể bụng. Tự hồ giờ khắc này hắn thấy được rất nhiều thần thoại hình ảnh, vô số thần minh tại chinh chiến, cầm trong tay từng kiện thần khí, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ rồi. Một cổ khủng bố tai nạn cũng mang tất cả rồi toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này bất kể là cường đại thần minh, hay là nhỏ yếu thần minh, đều là ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy tai nạn, một tôn thần minh không hề sức chống cự vẫn lạc, sở hữu tất cả tín đồ không hề sức chống cự tử vong. Từng tòa thế giới tiến vào tận thế trạng thái. Đó là chư thần hoàng hôn. Oanh. Nhưng là giờ khắc này hình ảnh im bặt mà dừng, Hạ Bình khóe miệng nhịn không được tự thẩm thấu xuất một tia máu tươi, tự hồ chỉ là vừa rồi như vậy một lần xung kích, tự lại để cho thân thể của hắn cùng linh hồn nhận lấy trình độ nhất định bị thương. Đầu hắn quả thực là đầu đau muốn nứt, cơ hồ nhanh nổ bung. Nguyên bản địa ngục kim ô phân thân tựa hồ khắp nơi sinh ra vết rách, chảy ra từng đạo màu vàng lợt vết máu, thân thể các nơi địa phương đều sinh ra rạn nứt trạng thái, đau đớn không thôi. Đây là thần thoại sinh vật côn bằng thi thể, đây là thần minh thi thể. Hạ Bình bản thể đầu ngồi dưới đất, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, tuy nhiên bởi vì vừa rồi lỗ mãng, khiến cho chính mình bị trình độ nhất định bị thương, nhưng là hắn nhưng lại nhìn xem đến không cách nào tưởng tượng bí mật. Theo vừa rồi cái kia một vài bức trí nhớ hình ảnh trong đó, hắn nhìn xem đến hơi có chút điểm thần minh bí mật. Không hề nghi ngờ, đây là một cổ thần thoại sinh vật côn bằng thi hài. Đây cũng là thần minh sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rất là hưng phấn. Bởi vì hắn gặp được một chân chính chính thần minh, dù là đối phương chỉ là một cổ thi thể, không biết đã chết đi bao nhiêu kỷ nguyên thời gian, nhưng là y nguyên có thế tản mát ra không gì sánh kịp thần uy, liền tới gần đều không thể tới gần. Không thể tưởng tượng nổi. Dù cho chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến này là thần thoại sinh vật côn bằng thi hài đến tột cùng là kinh khủng bực nào, đã trải qua vũ trụ đại phá diệt, vô tận hủy diệt lực lượng, thân thể của nó y nguyên bảo trì bất hủ dấu hiệu. Hơn nữa thân thể hắn mỗi một cái tế bào đều tràn ngập đáng sợ thần lực, tự hồ có thể không đoạn thôn vệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, không ngừng tái sinh, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực phá hoại. Tự tính toán vừa rồi thần trí của hắn chỉ là đụng vào thoáng một phát, tự hồ cũng bị này là thi hài mãnh liệt phản kích. Phản phất phàm nhân không thể nhìn thẳng thần minh. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn linh hồn của hắn lực lượng đầy đủ cường đại, nếu không dù cho vừa rồi dù cho nhìn thẳng thoáng một phát, đều bị thần minh chân thân truyền lại suất đáng sợ hơn pháp tắc tin tức quán thâu được đầu bạo tạc nổ tung. Phàm nhân căn bản không cách nào thừa nhận chính thức thần minh uy nghiêm, nhìn lên một cái đều triệt để nổi điên, đây là không cách nào lý giải sinh vật. Không, đây cũng không phải là phàm nhân thân thể, mà là do đại đạo pháp tắc cấu trúc mà thành thần thoại chi thân thể. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn có thế cảm giác cái này thần thoại sinh vật côn bằng thi hài kinh khủng bực nào, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một cái tế bào tự hồ cũng là pháp tắc bản thân bày ra, do hư ảo lại đến sự thật, tự hồ thay đổi chân thật cùng hư ảo giới hạn. Đây là tưởng tượng chính giữa mới có thể sinh ra đời vĩ đại sinh vật. Cũng khó trách thần thú huyết mạch có đủ lấy mãnh liệt ăn mòn tính, chỉ là đứng tại thần thú bên người, bình thường sinh vật đều không chịu nổi thần thoại sinh vật ăn mòn, sẽ bị cường hành chuyển hóa thành thần thoại sinh vật thân thuộc. Trừ phi bản thân là thần minh, hoặc là trong cơ thể có mặt khác thần minh huyết mạch, như vậy mới có thể chống lại thần thoại sinh vật huyết mạch ăn mòn, nếu không quả quyết không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thần minh mới có thể chống lại thần minh. Thần minh rất cường, cường đại đến không cách nào chống lại. Giờ phút này, Hạ Bình coi như là biết rõ vì sao vũ trụ chính giữa rất nhiều vô địch thánh nhân đều muốn trở thành thần, bởi vì thần minh cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so thánh nhân cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch càng lớn. Tuy nhiên vô địch thánh nhân ở trên cái vũ trụ thời đại cũng có thể xưng là bán thần, có thể miễn cưỡng chống cự ở thần minh huyết mạch ăn mòn, nhưng là vẫn là ngày đêm khác biệt, đồ giỏm thủy chung là đồ giỏm, không có khả năng so ra mà vượt chính phẩm. Hơn nữa này là thần thoại sinh vật côn bằng thi hài, chết rồi không biết bao nhiêu năm đều có như vậy uy thế, nếu như còn sống lời mà nói, cũng không biết thực lực của nó kinh khủng bực nào. Đương nhiên hắn cảm thấy cái này côn bằng cho dù là thần minh, đoán chừng cũng là tương đối mạnh đại cái chủng loại kia thần minh. Bằng không mà nói quả quyết sẽ không chết đi đều có thể bảo trì như thế lực lượng đáng sợ. Có thể coi là như thế này, cường đại như vậy thần minh y nguyên chết rồi, thật giống như con sâu cái kiến tựa như, từng đám vẫn lạc tại cái vũ trụ này trong đó, không có một cái nào có thể ngăn cản được, toàn bộ chết hết. Rốt cuộc là cái gì tai nạn mới đưa đến rồi nhiều như vậy thần minh vẫn lạc, sinh ra đời chư thần hoàng hôn. Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm thấy cùng như vậy vũ trụ cấp bậc tai nạn, chư thần hoàng hôn hảo kiếp tương đối. Chính là vực sâu yêu ma xâm lấn đã không coi vào đâu rồi, gần kề xem như món ăn khai vị mà thôi. Dù sao tại thần minh thời đại, dù cho vực sâu cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng mà cũng rung chuyển không được thần minh thống trị vũ trụ. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác đến này là thần thoại sinh vật côn bằng thi thể ở giữa tâm, tự hồ một cái cực lớn lỗ máu bị trực tiếp xỏ xuyên qua, phản phất là không hề sức phản kháng bị địch nhân lập tức giết chết. Chỉ là một kích, tự hủy diệt thần thoại sinh vật côn bằng trên người sở hữu tất cả sinh cơ. Khiến nó đều không có biện pháp trốn, lực lượng như vậy khiến lòng run sợ không thôi. Bất quá Hạ Bình rất nhanh liền không đi suy nghĩ chư thần hoàng hôn sinh ra đời nguyên nhân, hiện tại hắn chỉ là con tôm nhỏ mà thôi, dù cho thật sự biết rõ chân tướng, cũng không thể tránh được, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là tăng cường thực lực của mình, tối thiểu cũng phải tấn thăng đến bán thần cảnh giới, mới có tư cách thăm dò trước vũ trụ thời đại tan vỡ nguyên nhân. Có không có biện pháp gì đạt được cái kia kiện thần khí đâu này? Nói thật, Hạ Bình đối với trên bầu trời cái kia một tòa hắc bạch thời trung thèm nhỏ nước dãi, nếu có thể đạt được kiện thần khí này lời mà nói, nhất định có thể làm cho hắn như hổ thêm cánh, đạt được vô cùng chỗ tốt. Toàn bộ thủy nguyên tinh đoán chừng cũng chỉ có một món đồ như vậy pháp bảo mới có giá trị, mặt khác trên cơ bản đều ở vào rồi hủy diệt trạng thái. Hệ thống, có không có biện pháp gì có thể luyện hóa kiện thần khí này? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức hỏi thăm hệ thống. Đây là một kiện vô chủ thần khí, có thể luyện hóa. Cần 1000 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Hắn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, hiện tại trên người mới tích lũy 1530 cừu hận tinh, hiện tại rõ ràng cần tốn hao 1000 cừu hận tinh, vậy tương đương với 1000 ức quán hận A. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như có thể đạt được kiện thần khí này lời mà nói, tốn hao 1000 ức quán hận cũng là đáng được đấy, dù sao oán hận không có còn có thế kiếm lại. Có thế kiện thần khí này thế nhưng mà vũ trụ duy nhất đấy, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Còn có chủ ký sinh, cần cảnh cáo một việc. Hệ thống nói, nếu như đã luyện hóa được kiện thần khí này, vĩnh hằng thời chung, như vậy toàn bộ thủy nguyên tinh đều sụp đổ, thậm chí trụ quan giới đều sụp đổ, mà này là thần thi cũng sẽ lập tức thức tỉnh, tạo thành cực lớn uy hiếp. Đến lúc đó chủ ký sinh chỉ sợ sẽ gặp được không thể dự đoán nguy hiểm, cần nghĩ lại. Có ý tứ gì? Này là thần thi không phải đã bị chết sao? Như thế nào còn có thể động? Hạ Bình giật mình nói. Bởi vì kiện thần khí này vĩnh hằng thời chung đã phát động ra thời gian đình chỉ chi lực, đem trọn cái thủy nguyên tinh đều đình chỉ tại vũ trụ đại phá diệt một sát na kia, lúc kia là này là thần thi vừa mới tử vong thời khắc. Hệ thống nói, nếu để cho cái này vĩnh hằng thời chung giải trừ rồi thời gian đình chỉ, như vậy này là thần thi sẽ sinh ra bản năng phản ứng, bộc phát ra không thể đo lường lực phá hoại, cho dù là bán thần tại lực lượng như vậy xuống. Chỉ sợ đều là lành ít dữ nhiều. Thì ra là thế. Hạ Bình đã minh bạch hệ thống nhắc nhở, hiển nhiên này là thần thi ẩn chứa uy lực không cách nào tưởng tượng, tự tính toán chỉ là trước khi chết dãy dụa, đều có thể càn quét một đám phàm nhân, thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản, không chết tức tổn thương. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng tiến vào Thủy Nguyên Tinh, không có đã bị bất cứ thương tổn gì, thuần túy là bởi vì kiện thần khí này vĩnh hằng thời trung thi triển thời gian đình chỉ năng lực, đem hết thảy đồ đạc đều dừng lại quan hệ. Nếu vĩnh hằng thời trung giải trừ rồi lực lượng như vậy toàn bộ trụ quan giới đều sụp đổ. Trên thực tế căn cứ hệ thống giải thích, toàn bộ trụ quan giới kỳ thật đều tại vĩnh hằng thời trung lực lượng bao phủ phía dưới, là trụ quan giới chân chân chính chính hạch tâm. Những cái kia bị phá hư tinh cầu cùng công trình kiến trúc, sở dĩ mấy ngày sau lại lần nữa khôi phục, lông tóc không tổn hao gì. Hoàn toàn là vì vĩnh hằng thời trung quan hệ, nó bản năng thi triển xuất thời gian hồi tưởng loại năng lực này nhâm gì công trình kiến trúc đều hồi tưởng đến bình yên vô sự thời không chính giữa. Cho nên, mặc kệ trụ quan giới tạo thành cái dạng gì phá hư, chỉ cần cái này thần khí vĩnh hằng thời trung ở cái địa phương này, ngày thứ hai rạng sáng đều khôi phục nguyên trạng, lông tóc không tổn hao gì. Không hổ là thần khí, thật sự là quá mạnh mẽ. Nghe được năng lực như vậy, Hạ Bình đối với kiện thần khí này càng phát ra thèm nhỏ nước dãi rồi, như vậy pháp bảo tuyệt đúng là đạt trình độ cao nhất thần khí A, rõ ràng có được thời không hồi tưởng lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu tại toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng toàn bộ trụ quan giới đều khó có khả năng bị người phá hư. Khó trách cái thế giới này không có mai táng tại hắc ám cấm khu, mà là lựa chọn phiêu lưu tại cái khác vũ trụ khu vực, lại như cũ có thể làm cho trụ quan giới không có hủy diệt ở trên cái vũ trụ thời đại đại phá diệt chính giữa. Đoán chừng có thể làm được điểm này, tất cả đều là cái này thần khí, vĩnh hằng thời trung quan hệ. Bất quá nghĩ đến kiện thần khí này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lâm vào thật sâu suy tư. Nếu như chỉ là luyện hóa kiện thần khí này lời mà nói, bằng vào hệ thống lực lượng có lẽ không thành vấn đề ngay tại ở nếu như đã luyện hóa được thần khí vĩnh hằng thời trung, giải trừ rồi thủy nguyên tinh thời gian đình chỉ chi lực. Chỉ sợ trong nháy mắt, toàn bộ trụ quan giới sẽ sụp đổ. Thậm chí cái này thần thi còn có thể đuổi theo chính mình tới chém. Dù sao nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói, khả năng kiện thần khí này tựu là cái này thần linh bổn mạng pháp bảo, nếu như bị chính mình cướp đi lời mà nói, chẳng phải sẽ toàn bộ vũ trụ đuổi giết chính mình. Cho nên, hắn phải muốn một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, đạt được thần khí vĩnh hằng thời chung về sau, tựu an toàn chạy khỏi nơi này mới được. Nếu không bảo vật không được đến, chính mình khả năng đã bị giết. Mà lúc này đây, một cái khía cạnh khác. Toàn bộ trụ quan giới tự hồ lần nữa khởi động mà bắt đầu, chậm chạp hướng phía thứ nguyên ở trong chỗ sâu tiến lên, tự hồ qua không được bao dài thời gian, sẽ lần nữa tiến vào thời không ở trong chỗ sâu, tức vạn kỷ nguyên đều chưa hẳn sẽ xuất hiện lần nữa. Sở hữu tất cả tiến vào trụ quan giới thánh nhân cũng cảm giác đến rồi điểm này. Đáng giận, thời gian như thế nào lại nhanh như vậy, mới đi qua bao lâu thời gian A, trụ quan giới rõ ràng muốn lần nữa di động rồi, vốn còn muốn tiếp tục tại trụ quan giới thăm dò, tìm kiếm thêm nữa. Bảo vật đây này. Có kỳ lân tộc thánh nhân tiếc hận nói. Ngươi cũng may, ít nhất còn chiếm được một ít bảo vật, ta tự thảm rồi, tiến đến thời gian dài như vậy, cái rắm đều không được đến một cái, quả thực là tay không mà về a. Mặt khác một thánh nhân bất đắc dĩ nói. Đều là long tộc đám kia thằng lằn trùng sai, khắp nơi quấy rối, thậm chí liền tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì khả năng đều bị long tộc cướp đi, lần này long tộc thế nhưng mà chiếm hết chỗ tốt a. Có phượng hoàng tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Long tộc vốn nhân thể đại. Nếu như bị chúng đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, đây chẳng phải là khiến chúng nó như hổ thêm cánh. Toàn bộ chủng tộc nhanh chóng phát triển, khi đó còn có cái nào chủng tộc có thể chống lại long tộc? Có thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Nó thế nhưng mà biết rõ cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì cỡ nào lợi hại, tuy nhiên chỉ là phụ trợ pháp bảo, nhưng lại có thế thật lớn tăng cường toàn bộ chủng tộc tiềm lực cùng thực lực. Nếu như bị long tộc đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì trăm triệu năm, cũng không biết sẽ đào tạo ra bao nhiêu tôn long tộc thánh nhân. Đến lúc đó chúng những này thần thú chủng tộc, chỉ sợ sẽ bị long tộc đè nặng đánh, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ha ha, chuyện này ta đã sớm cáo tri lão tổ rồi, đã liên hợp chủng tộc khác, hướng long tộc tạo áp lực, tuyệt đối với không thể để cho long tộc đạt được sở hữu tất cả chỗ tốt, nếu không cái này còn phải rồi, ngày sau còn có chúng ta chủng tộc khác lăn lộn phần sau. Đúng là như thế, bất kể như thế nào, cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì cũng không thể bị long tộc độc chiếm. Nhiều như vậy chủng tộc tạo áp lực nhâm bằng cái kia long tộc như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng gánh vác được. Nói không sai, nếu như long tộc không muốn bị diệt tộc lời mà nói, đã biết rõ phải nên làm như thế nào rồi. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng con mắt lộ ra hung tàn hào quang. Giờ phút này, hư không ở trong chỗ sâu. Từng đạo tản mát ra ngập trời ma khí khủng bố thân ảnh xuất hiện ở cái địa phương này, chậm rạp chằng chịt, trọn vẹn trên trăm đạo, mỗi một đạo đều tràn ngập trung chuyển hư không vĩ đại lực lượng. Phản phất chúng bản thân tựu là một tòa thế giới. Nếu có người chứng kiến những này thân ảnh lời mà nói, sẽ gặp biết rõ chúng đều là đến từ vực sâu thế giới ma vương, sừng sững tại sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đỉnh điểm nhất tồn tại, có thể so với vô địch cảnh thánh nhân. Khạch khạch, sờ, bọn này ngu xuẩn thần thú quả nhiên bị lừa rồi, chỉ là một tòa thần minh còn sót lại thế giới mà thôi, rõ ràng tựu khiến chúng nó chém giết được cơ hồ túi bụi, chết tổn thương thảm trọng. Một ma vương khạch khạch, sờ cười nói, nó thời khắc chú ý trụ quan giới tình huống. Đáng tiếc chính là, vô địch thánh nhân cũng không có xuất thủ, nếu chúng giúp nhau tranh đấu, chết mấy tôn vô địch thánh nhân, vậy là tốt rồi chơi. Mặt khác một ma vương tiếc hận nói. Chúng sở dĩ bố trí hạ như vậy bẫy rập, lớn nhất hy vọng chính là những này chủng tộc vô địch thánh nhân cùng chết đến cùng, tốt nhất tựu là lưỡng bại câu thương, như vậy chúng có thể ngư ông đắc lợi rồi. Đáng tiếc sự tình cũng không có như cùng chúng tưởng tượng thuận lợi như vậy, chỉ có thể nói kế hoạch chỉ là hoàn thành một nửa. Không có biện pháp, những này vô địch thánh nhân cũng không phải ngu xuẩn, trừ phi là xuất hiện một kiện không thể không cướp đoạt bảo vật, mới có thể để cho chúng gây chiến. Đáng tiếc trụ quan giới cũng không có xuất hiện như vậy đạt trình độ cao nhất bảo vật. Xem ra hay là cần chúng ta tự mình xuất thủ, mới có thể đem những này trước vũ trụ thời đại lão ngoan đồng toàn bộ mai táng ở thời đại này. Có ma vương thản nhiên nói. Nó cảm thấy có hiệu quả như vậy vậy là đủ rồi, tuy nhiên chúng hy vọng bọn này thánh nhân giúp nhau chém giết, lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt phía trên. Trên thực tế, chúng lớn nhất kế hoạch hay là đem những này thánh nhân theo nơi ở của mình hấp dẫn đi ra. Như vậy mới có thế thuận tiện chúng mai phục, đem những này thánh nhân tru sát. Dù sao nếu những này thần thú dừng lại ở chính mình hang ổ lời mà nói, hang ổ chính giữa có đủ loại đòn sát thủ, dù cho chúng là vực sâu yêu ma, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Thế nhưng mà đi vào ngoại giới tựu không giống với lúc trước, chúng căn bản không cách nào mượn nhờ hang ổ còn sót lại đủ loại thủ đoạn. Bất quá kế hoạch này xác định không sơ hở tí nào sao? Nếu có cái gì sơ hở lời mà nói, chúng ta chuẩn bị trăm triệu năm kế hoạch chỉ sợ tại hôm nay đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có ma vương mở miệng nói. Vì chấp hành kế hoạch này, chúng những này trả giá thật lớn một cái giá lớn, mới lặng yên không một tiếng động dãy dụ vực sâu phong ấn ma vương đám bọn họ nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, có thể nói chúng chính là hiện thế chính giữa mạnh nhất yêu ma sức mạnh. Nếu không cách nào thành công, chúng những này ma vương hành tung sẽ triệt để bộc lộ ra đi, lại để cho vũ trụ chủng tộc khác biết rõ vực sâu yêu ma kỳ thật sớm liền đi tới vũ trụ chính giữa. Bởi như vậy, chúng tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân đám bọn họ đuổi giết. Thậm chí vực sâu cũng không cách nào đối với chúng thi dùng viện thủ, sẽ để cho chúng lâm vào cực kỳ bị động trạng thái chính giữa, có thể nói lần này kế hoạch phải không sơ hở tí nào, phải không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở, việc này quan về sau vực sâu nhất tộc kế hoạch. Ai dám cản trở kế hoạch này, phá hư kế hoạch này, toàn bộ đều phải chết. Yên tâm đi, những này thánh nhân đi tới trụ quan giới. Tựu đại biểu chúng đã triệt để bị lừa rồi, căn bản không thoát khỏi được. Một ma vương khạch khạch, sờ cười nói, cái chỗ này đã sớm bố trí chúng ta vượt sâu nhất tộc mạnh nhất trận pháp, đô thiên ma thần đại trận, một khi đại trận khởi động, phương viên ức vạn năm ánh sáng thời không đều bị giam cầm lại. Đến lúc đó, sở hữu tất cả thông tin thủ đoạn đều bị đoạn tuyệt, chúng cũng không cách nào liên hệ ngoại giới, không cách nào đạt được cứu viện, thậm chí đều không thể theo đô thiên ma thần đại trận chính giữa thoát đi đi ra. Lần này chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhâm người phương nào đều cứu không được chúng. Đô thiên ma thần đại trận, chính là vực sâu thế giới mạnh nhất trận pháp một trong, bố trí thành công, lập tức có thể triệu hồi ra vô biên vực sâu huyết hải, hóa thành một tôn đều thiên ma thần. Tại thời đại thái cổ, cái này tòa đại trận xuất hiện, cũng không biết xoắn giết rồi bao nhiêu vô địch cảnh thánh nhân, quả thực là chư thiên thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc, thiên địa thảm thiết khóc, nhật nguyệt vô quang. Lại để cho chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng chịu biến sắc. Đương nhiên, muốn cái này tòa trận pháp bố trí thành công cũng không phải dễ dàng như vậy thời gian. Nó cần tiêu hao tài nguyên quả thực là không thể đo lường, đạt đến thiên văn sổ tự cấp bậc. Dù cho chúng đều là ma vương, nhưng là toàn bộ thân gia cơ hồ cũng bị cái này đô thiên ma thần đại trận lấy hết rồi. Từ nơi này cũng biết, đô thiên ma thần đại trận uy lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào, tuyệt đối với có thể trấn giết thế gian hết thảy địch, có thể nói là chúng vực sâu yêu ma mạnh nhất một trong những đòn sát thủ. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đô thiên ma thần đại trận một khi khởi động nhâm bằng bọn này vô địch thánh nhân như thế nào càng rỡ, đều là không cách nào thoát đi, không cách nào cầu cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này bị vây khốn ở cái địa phương này vô địch thánh nhân tổng cộng có 48 tôn, đáng tiếc chính là, chỉ là đến rồi một bộ phận vô địch cảnh thánh nhân mà thôi, cũng không phải toàn bộ. Nếu như toàn bộ đều đến lời mà nói, chỉ sợ trốn đúng là chúng ta rồi, đô thiên ma thần đại trận càng lợi hại, cũng không có khả năng đem những này vô địch thánh nhân toàn bộ chôn giết. Hay là đừng quá mức lòng tham so sánh tốt. Xác thực, có thế tiêu diệt những này vô địch thánh nhân cũng vậy là đủ rồi, như vậy có thể lại để cho hiện thế chính giữa thánh nhân chết mất một bộ phận, cũng sẽ để cho chúng ta vượt sâu thế giới ưu thế đạt được tiến thêm một bước mở rộng. Thời đại thái cổ chiến tranh cho chúng ta quá lớn giáo huấn, để cho chúng ta không thể vô cùng khinh thường hiện thế lực lượng, thời đại thái cổ chúng ta tổng cho rằng có thế một lần là xong, hoàn toàn có thể quét ngang, thế nhưng mà hay là đánh giá thấp hiện thế lực lượng, ngược lại bị bọn hắn không ngừng phản kháng, tích xúc nổi lên đủ để chống lại chúng ta vượt sâu lực lượng, kết quả chúng ta vượt sâu đại bại. Nói không sai, cho nên lần này không giống với lúc trước, chúng ta không hề xem thường bọn này hiện thế thánh nhân, thận trọng từng bước, thật giống như đánh cờ đồng dạng, từng bước một suy yếu hiện thế lực lượng. Chờ bọn hắn phát hiện chúng ta mưu đồ thời điểm, lúc kia sẽ trễ, đến lúc đó chúng ta vượt sâu toàn bộ lực lượng lại dốc toàn bộ lực lượng, hiện thế vũ trụ nhất định bị chúng ta vượt sâu quét ngang. Phần đông ma vương đằng đằng sát khí, con mắt lộ ra rồi một tia tinh quang. Bất quá phải coi chừng chính là, long tộc đệ nhất cao thủ Tắc Mâu Nhĩ cũng tới. Có ma vương cảnh giác nói. Cái kia lão bất tử sao? Rõ ràng theo trước vũ trụ thời đại một mực sống đến rồi hôm nay, đích thật là cái đại phiền toái, thời đại thái cổ cái kia lão bất tử thế nhưng mà giết chúng ta không ít ma vương, vượt sâu đối với nó hận thấu xương. Khạch khạch sờ, lần này cái kia lão bất tử trốn không thoát, cũng đúng lúc thừa cơ hội này, đem lão bất tử kia làm, như vậy hiện thế thánh nhân sẽ tổn thất một cái trọng đại chiến lực. Nói đúng, nói không chừng đây cũng là cơ hội thật tốt, trời trợ giúp chúng ta vượt sâu. Chỉ cần có thể giết chết lão bất tử kia, long tộc tự tổn thất thảm trọng, khả năng kế tiếp long tộc thánh nhân tự không đủ gây sợ rồi. Lúc nào động thủ? Đợi những này thánh nhân ly khai trụ quan giới, ý định phản hồi thời điểm, chúng ta lại bỗng nhiên xuất thủ, giết bọn nó một trở tay không kịp, lập tức tự tiêu diệt bọn này củi mục. Phần đông ma vương đằng đằng sát khí. Lại qua mấy ngày. Đúng lúc này, trụ quan giới tự hồ rốt cuộc nhịn không được rồi, hướng phía thứ nguyên ở trong chỗ sâu chậm rãi tiến lên. Toàn bộ trụ quan giới tự hồ cũng tràn ngập một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Các đại chủng tộc thánh nhân liền biết rõ mình không thể tiếp tục lại tại trụ quan giới ở lại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sưu sưu sưu. Vì vậy, những này thánh nhân liền lục tục ngo ngoe đã đi ra trụ quan giới, không thể làm gì thoát ly cái chỗ này. Đáng giận a, không nghĩ tới trụ quan giới nhanh như vậy muốn ly khai tại đây rồi. Tiếp theo trụ quan giới xuất hiện lại không biết là lúc nào rồi, thật sự là đáng tiếc. Có thánh nhân cắn răng nói, thập phần bất đắc dĩ. Nó vốn lần này tiến vào trụ quan giới là một lần đại cơ duyên, không nghĩ tới tiến vào bên trong về sau, nhưng lại phát hiện mình quá xui xẻo, cái gì bảo vật đều không được đến. Hiện tại nội tâm của nó ảo não không thôi, có thế cũng không thể tránh được. Lần này thu hoạch lớn nhất hay là long tộc A, chúng nhân số tối đa, đạt được bảo vật cũng tối đa. Thậm chí liền tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đều bị chúng cướp đi, chẳng phải là lớn nhất người thắng. Có một phượng hoàng tộc thánh nhân âm trầm nói, châm ngòi thổi gió. Lời này vừa nói ra, lập tức tự khơi dậy mặt khác các tộc thánh nhân vẫn khái cùng bất mãn. Hoàn toàn chính xác, long tộc lần này cũng coi là lớn nhất người thắng. Không thể để cho đám kia cự long độc hưởng sở hữu tất cả bảo vật, ít nhất cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì phải giao ra đây. Nói không sai, tạo hóa trì như vậy chí bảo hẳn là các tộc cùng sở hữu bảo vật. Không thể bị long tộc độc hưởng. Rất nhiều thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, thần thức giúp nhau đang vào cùng một chỗ, chúng hiển nhiên rất nhanh tựu đã đạt thành chung nhận thức, dù sao chúng đều có cùng chung địch nhân, cũng có cộng đồng lợi ích. Rầm rầm. Trong nháy mắt, các đại chủng tộc thánh nhân đám bọn họ đều là nhanh chóng tụ tập lại, đem long tộc thánh nhân bao vây lại, đằng đằng sát khí. Thế nào được rồi, thế nào được rồi, các ngươi bọn này rùa tôm muốn làm gì, vây quanh chúng ta long tộc làm gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta long tộc khai chiến hay sao? Có trưởng lão long tộc thoáng cái cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Xem như vậy tư thế, bọn này thánh nhân tự hồ ý định vây đánh long tộc bộ dạng, chúng nội tâm mỗi người đều là cảm thấy không ổn, tự hồ chỗ này long tộc làm việc khiến mọi người nổi giận. Muốn biết những này thần thú chủng tộc giúp nhau tầm đó kỳ thật cũng có tương đối lớn mâu thuẫn, còn lần này chúng rõ ràng vì long tộc lựa chọn buông mâu thuẫn, vứt bỏ thành kiến, đoàn kết nhất trí, có thể nghĩ long tộc cỡ nào khiến người chán ghét. Ha ha, còn nói chúng ta thế nào được rồi. Chuyện lần này chúng ta các đại chủng tộc cần hướng các ngươi long tộc đòi hỏi một cách nói. Tiến vào trụ quan giới, chết sống có số, phú quý do thiên, đây là các tộc chế định quy củ, chúng ta đừng nói rồi, nhưng là cái kia tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì quá trân quý, không có khả năng bị các ngươi long tộc chiếm hữu, phải giao ra đây, lại để cho các tộc quản lý, thống nhất sử dụng. Nói không sai, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng là tự là đắc tội chúng ta những này chủng tộc, mọi người đến đánh một hồi, các ngươi long tộc xem như thế nào làm. Có thể hay không dùng một đánh nhiều. Các đại chủng tộc thánh nhân vây quanh tới, đằng đằng sát khí, hiển nhiên chúng tựu là ý định chơi xỏ lá rồi, trực tiếp lấy thế đè người, bức bách long tộc giao ra tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Mặt khác bảo vật cùng thánh dược chúng có thể đừng, nhưng là cái này tạo hóa trì phải không thể rơi vào Long tộc trong tay, đây là căn bản vấn đề. Cái này. Phần Đông Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một thánh nhân vốn còn muốn hung hăng càng quấy một phen, nhưng nhìn đến các đại chủng tộc thánh nhân cũng vây quanh tới, nhân số tối thiểu là Long tộc gấp 10 lần đã ngoài, liền vô địch thánh nhân cũng không chiếm theo ưu thế, thử hỏi cái này còn thế nào đánh a? Chúng lập tức tự kinh sợ rồi, không thể thật sự khai chiến, nếu không hôm nay Long tộc không biết tổn thất cỡ nào thảm trọng. Lập tức, những này Long tộc thánh nhân cũng là không khỏi đem ánh mắt xem tại Long thần điện điện chủ Tắc Mô Nhĩ trên người, trọng đại như vậy sự tình cũng chỉ có Long thần điện điện chủ có thể làm chủ rồi. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì quá trọng yếu, đây là các tộc điểm mấu chốt, chúng ta Long tộc không có khả năng độc chiếm, nếu như ai lấy được tạo hóa trì lời nói, có thể lựa chọn giao ra đi. Long thần điện điện chủ Tắc Mô Nhĩ làm ra quyết định. Nó đương nhiên có thể cường thế quyết định không đem tạo hóa trì giao ra đi. Vấn đề là như vậy cũng tìm được rất nhiều thần thú chủng tộc, có thể sẽ bị những này thánh nhân căm thù, cho Long tộc mang đến thật lớn nguy hiểm. Cho nên, nó rất rõ ràng các tộc điểm mấu chốt. Hơn nữa giao ra tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, cũng không có nghĩa là Long tộc đã mất đi cái này chí bảo, nhiều lắm thì các tộc cộng hưởng mà thôi, mà với tư cách đạt được tạo hóa trì Long tộc tự nhiên có thế chiếm cứ lớn nhất số định mức, tin tưởng đây cũng là các tộc điểm mấu chốt. Bất quá chuyện này thành lập mấu chốt chính là, chúng Long tộc đích thật là đã nhận được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Điện chủ, chúng ta cũng muốn đem tạo hóa trì giao ra đi, vấn đề là chúng ta hỏi thăm sở hữu tất cả trở về cự Long, nhưng lại không có một cái nào đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đấy, xảo phụ làm khó không mễ suy a. Có trưởng lão Long tộc bất đắc dĩ nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn này thánh nhân không phải nói chúng ta Long tộc thánh nhân vũ vô địch cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, vẫn còn ở trên nhắn lại khiêu khích sao? Chẳng lẽ các ngươi tìm không thấy cái kia vũ vô địch? Tắc Mâu Nhĩ nháy thoáng một phát con mắt, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, tự là tìm không thấy cái kia vũ vô địch, vừa rồi ta hỏi thăm một lần, đều không có rồng biết rõ cái kia vũ vô địch là cái gì địa vị, tự hồ là lăng không xuất hiện, tại Long tộc một người bạn đều không có. Trưởng lão Long tộc biệt khuất nói. Nó cũng muốn tìm được cái kia vũ vô địch, vấn đề là căn bản tìm không thấy, tìm lần sở hữu tất cả trở về cự Long, nhưng lại không có một cái nào nhận thức vũ vô địch. Chớ đừng nói chi là tìm được tung tích của đối phương. Còn có việc này. Như vậy chuyện này có hai cái khả năng, một cái là chúng ta Long tộc bị vu oan rồi, một cái khác chính là cái kia vũ vô địch còn ở lại trụ quan giới trong đó, tạm thời còn chưa có đi ra. Tắc Mâu Nhĩ nói ra chính mình giảng giải. Chẳng lẽ không khả năng chết ở bên trong sao? Có rồng mở miệng nói. Tắc Mâu Nhĩ khinh bỉ nhìn xem cái kia trưởng lão rồng, tên kia cũng dám tại rất nhiều thái cổ Long không coi vào đâu, vụng trộm cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Thậm chí còn mở miệng khiêu khích, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh rồng, ở đâu dễ dàng chết như vậy. Nó cảm giác mình phát hiện một đầu ngu ngốc rồng. Thế nhưng mà làm sao bây giờ? Cũng không thể nói chúng ta căn bản không tìm được vũ vô địch a, nói ra loại lời này, chúng có tin hay không? Có trưởng lão rồng biệt khuất nói, nó đoán chừng nói ra những lời này, đều bị chủng tộc khác thánh nhân cho rằng là nói dối, là căn bản không muốn đem tạo hóa trì giao ra đi, sẽ khiến nhiều người tức giận. Cái này sao, hoàn toàn chính xác cũng là vấn đề. Tắc Mâu Nhĩ sờ lên cái cằm, bất quá cũng không có sao, lão phu hảo hảo cùng mặt khác vô địch thánh nhân nói một câu, tin tưởng chúng cũng có thể lý giải chúng ta loại tình huống này đấy. Nó quyết định hữu hảo khuyên bảo một phen. Cái này. Một đám trưởng lão rồng im lặng, chúng cảm thấy điện chủ chỉ sợ hôm nay muốn đánh đập tàn nhẫn rồi. Quanh. Thế nhưng mà vừa lúc đó, phương viên ức vạn năm ánh sáng hư không đều đang chấn động, một đạo che khuất bầu trời tấm màn đen lập tức tự bao phủ sở hữu tất cả chủng tộc thánh nhân. Phản phất đem chỗ này địa phương đều biến thành một chỗ vực sâu thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, không có thiên lý. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vũ trụ hư không sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ Long tộc bảo nổi, thật sự muốn cùng chúng ta các đại thần thú chủng tộc động thủ, cùng chết đến cùng, đám kia Long tộc lá gan như vậy bưu? Có phượng hoàng tộc thánh nhân lắp bắp kinh hãi. Không, cũng không phải là như thế, mau nhìn đen như vậy ám thiên mạc, tản mát ra vực sâu mục nát khí tức. Chỉ có vực sâu yêu ma mới có thể khiến đi ra, sợ là chúng ta bị một tòa vực sâu đại trận triệt để bao vây lại rồi. Có kỳ lân tộc thánh nhân sắc mặt thập phần ngưng trọng. Nó đối với tà ác khí tức thập phần mẫn cảm, đặc biệt là đến từ vực sâu khí tức, nó càng là có một loại đến từ bản năng chán ghét, đây là tới từ huyết mạch ở trong chỗ sâu chán ghét, phản phất cả hai là đối lập. Cho nên cái này tòa đại trận một bay lên, nó đã biết rõ cũng không phải Long tộc động tay. Đáng chết, là vực sâu đại trận. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vực sâu yêu ma ý định đối với chúng ta động thủ? đám kia vực sâu yêu ma điên rồi a, không thấy được chúng ta tại đây đến cùng có bao nhiêu thánh nhân sao? Liền vô địch thánh nhân đều có 30 mấy vị, tuyệt đối với có thể đánh bại đám kia vực sâu yêu ma đầu chó. Phần đông thánh nhân vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới tại vũ trụ trong đó, chính mình rõ ràng còn sẽ bị vực sâu yêu ma mai phục, đây là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua rồi. Nhưng là chúng cũng biết đã vực sâu yêu ma dám làm xuất việc này, cũng biết nơi này có hơn 30 vị vô địch thánh nhân, tự chứng minh vực sâu yêu ma biết rõ điểm này, thế nhưng y nguyên phát động tập kích. Có thể nghĩ, đám kia vực sâu yêu ma tuyệt đối với có đem chúng một mẻ hốt gọn nắm chắc, bằng không như thế nào dám làm xuất việc này. Đáng chết, cái này phiền toái, tức vạn năm ánh sáng hư không đều bị cái này vực sâu hắc ám thiên mạc phong tỏa, căn bản không cách nào theo cái chỗ này chạy đi. Có huyền vũ tộc thánh nhân phát hiện chúng không có cách nào chạy thoát. Không chỉ có là không có cách nào chạy thoát, thậm chí liền nhân tộc vũ trụ Vi Tôn Network đều không có cách nào lên đất liền đi vào, hoàn toàn không cách nào liên hệ ngoại giới, dù cho muốn cầu cứu đều không có biện pháp. Có tỳ hưu tộc thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên vũ trụ Vi Tôn Network là nhân tộc siêu cấp kỹ thuật, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, chủng tộc khác cũng sẽ lựa chọn sử dụng, dù sao chúng dài dòng buồn chán nhân sinh trong đó, dừng lại ở các loại chủng tộc thế giới cũng sẽ thập phần nhàm chán. Cho nên, chúng thường xuyên leo tường, vụng trộm tiến vào nhân tộc Vi Tôn Network thế giới đi dạo. Mà nhân tộc tự nhiên cũng biết điểm này, bất quá nhưng lại trợn một cái nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ loại này dù cho đến vũ trụ cuối cùng đều có mạng lưới Internet tín hiệu nhân tộc siêu cấp kỹ thuật, giờ phút này nhưng lại không có biện pháp truyền ra bất luận cái gì tín hiệu, cũng không cách nào truyền lại xuất bất cứ tin tức gì. Lần này, tự lại để cho phần đông thánh nhân cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy đám kia vực sâu yêu ma là tới thật sự. Đây là vực sâu nhất tộc chí cao trận pháp một trong, kỳ danh là Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Giờ phút này, Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ mở miệng, nguyên bản thần sắc khinh bạc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc, một cổ bán thần khí tức tràn ngập đi ra, lại để cho phương viên ước vạn km hư không đều tản mát ra trầm trọng áp lực. Sở hữu tất cả thánh nhân cũng là nghiêm nghị, nội tâm như là đè ép một khối đại thạch giống như, chúng đã thời gian rất lâu chưa thấy qua Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ như thế nghiêm túc. Có thể nghĩ, chuyện này tính nghiêm trọng, lại để cho Tắc Mâu Nhĩ cũng không khỏi không thận trọng. Cái gì Đô Thiên Ma Thần Đại Trận? Đây không phải là vực sâu thế giới mạnh nhất trận pháp một trong, một khi khởi động, lập tức có thể hình thành vực sâu huyết sát thế giới, ngưng tụ thành đều thiên ma thần, dùng để đánh chết địch nhân. Ta từng nghe qua cái này tòa đại trận danh tự, tại thời đại thái cổ thời điểm, vực sâu thế giới ma vương đám bọn họ tự bố trí xuất như vậy siêu cấp đại trận, bao phủ ước vạn dặm hư không, trấn áp một tôn vô địch thánh nhân. Nghe nói vô hình long tây áo đa tựu là tại đây dạng trận pháp chính giữa bị tại chỗ trọng thương, trốn không thể trốn. Cuối cùng trở lại long giới trong đó, trọng thương mà chết. Cái gì? Như vậy trận pháp khủng bố như vậy, liền vô địch thánh nhân đều giết được chết. Tự nhiên là khủng bố, đây là chí cao ma trận một trong, ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất quá muốn kiến tạo khởi cái này tòa đại trận cũng không đơn giản, cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên, coi như là vô địch thánh nhân cũng phải tán gia bại sản. Xem ra đám kia vực sâu yêu ma muốn đối phó chúng ta đã kế hoạch thời gian rất lâu. Cho nên mới phải chuẩn bị Đô Thiên Ma Thần Đại Trận, thậm chí khả năng trụ quan giới tựu là vực sâu yêu ma chúng làm ra đến đấy, chuyện này chỉ sợ là bẫy rập. Không ít thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng cũng là chút ít thông minh tuyệt đỉnh lão ngoan đồng, dăm ba câu phía dưới tựu hiểu rõ rồi chân tướng sự tình, biết được rồi cái này sau lưng nguyên do. Nhưng là bây giờ biết rõ cũng quá đã chậm, hoàn toàn là sau đó gia cát lượng, đối với sự tình một điểm trợ giúp đều không có. Cho nên, chúng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nếu như hôm nay một cái ứng phó không tốt lời nói, chúng chỉ sợ toàn bộ đều chết ở cái địa phương này, mảnh giáp không lưu. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, theo hư không ở trong chỗ sâu, thoáng cái tự đi ra một tôn vực sâu vương giả, chúng cứ như vậy phân bố tại Đô Thiên Ma Thần Đại Trận bốn phía, tản mát ra ngập trời ma khí, trung chuyển hư không. Một đạo lại một đạo vực sâu pháp tắc phát họa hư không, xỏ xuyên qua hàng cổ, như là vỏ trứng gà giống như, đem ức vạn năm ánh sáng hư không đều bắt đầu phong tỏa, tạo thành tuyệt đối vực sâu lĩnh vực. Những điều này vượt sâu vương giả khoảng chừng trên trăm vị, cơ hồ đem những này thần thú chủng tộc thánh nhân đám bọn họ triệt để vây quanh, khiến cái này thánh nhân căn bản là không chỗ có thể trốn. Quả nhiên là vượt sâu quỷ kế. Nhìn thấy những này vượt sâu vương giả đám bọn họ xuất hiện, những này thánh nhân ở đâu vẫn không rõ, chân tướng của sự tình đã là sôi nổi tại giấy rồi, tất nhiên là vượt sâu âm mưu cùng bẫy rập. Bằng không mà nói, chúng ở đâu lại nhanh như vậy tự xuất hiện. Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ hé mắt. Nhưng lại nói cái gì cũng không nói. Ha ha, ngu xuẩn các thần thú bọn họ, lần này các ngươi bị lừa rồi a. Chỉ là một cái trụ quan giới mà thôi, tự dẫn tới các ngươi những này ngu xuẩn mắc lừa, nguyên một đám rất là vui vẻ theo hang ổ chạy ra cái chỗ này chịu chết, quả nhiên là chút ít tham lam sinh vật. Cạc cạc, ngu xuẩn thần thú, hôm nay chúng ta chính là đến cái chỗ này rửa nhục, thời đại thái cổ các ngươi cho chúng ta mang đến sỉ nhục cùng với thê thảm đau đớn giáo huấn, hôm nay tự trả lại cho các ngươi. Không, hôm nay chỉ là mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp chúng ta sẽ từng bước một hủy diệt các ngươi các đại chủng tộc hang ổ, cho các ngươi triệt để vẫn lạc tại cái vũ trụ này chính giữa. Trước vũ trụ thời đại còn sót lại tàn đảng, thời đại này đã không chào đón các ngươi rồi, như vậy kết thúc a, cái vũ trụ này chính thức bá chủ, chỉ có vực sâu. Phần đông vực sâu vương giả đám bọn họ cười ha ha, dương dương đắc ý, hưng phấn tới cực điểm, mưu đồ rồi trăm triệu năm thời gian kế hoạch, hôm nay rốt cuộc thấy được thành công hy vọng. Giải quyết bọn này ngu xuẩn thần thú tộc thánh nhân về sau, chúng coi như là khai hỏa rồi vực sâu tiến công hiện thế chiến tranh tiến kèn, dùng những này thần thú máu tươi để tế điện chết đi vực sâu đám vong linh. Từ hôm nay bắt đầu, chúng liền muốn từng bước chinh phục, xơi tái toàn bộ vũ trụ, đem hiện thế triệt để nạp là vực sâu địa bàn. Đây cũng là sở hữu tất cả vực sâu yêu ma tâm nguyện. Đã xong, cái này đã xong. Rõ ràng trúng rồi những này vực sâu yêu ma mai phục, trụ quan giới lại là chúng bẫy rập, tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Cái này đô thiên ma thần đại trận thế nhưng mà liền vô địch thánh nhân đều có thể tru sát, chúng ta có thể ngăn cản sao? Đừng nói là đô thiên ma thần đại trận, chứng kiến những này vực sâu yêu ma không có, trọn vẹn trên trăm cái đủ để bằng được vô địch thánh nhân vực sâu vương giả đám bọn họ tập thể xuất động. Chỉ cần là như thế này chiến lực, cũng đủ để đem chúng ta xoắn giết không còn. Cái này đô thiên ma thần đại trận đoán chừng không chỉ có là vì xoắn giết chúng ta, đồng thời cũng là vì phòng ngừa chúng ta cầu cứu, tìm cứu binh tới, bọn này vực sâu yêu ma quả thực là tính toán không bỏ sót a. Đáng giận, đến tột cùng là mưu đồ rồi bao lâu thời gian, là từ thời đại thái cổ bắt đầu, đã nghĩ ngợi lấy có một ngày có thể ám toán chúng ta rồi sao? Rất nhiều thánh nhân cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chúng nội tâm thoáng cái tựu chìm xuống đến. Có thể nói giờ này khắc này chúng thoáng cái tự lâm vào đời này lớn nhất nguy cơ chính giữa. Từ khi trở thành thánh nhân đến nay, chúng một mực dừng lại ở các loại chủng tộc hang ổ trong đó, rất ít kinh nghiệm các loại sinh tử chém giết, giống như vậy cửu tử nhất sinh gặp gỡ, chúng còn là lần đầu tiên. Nói thật, chúng hiện tại có chút thúc thủ vô sách rồi. Về phần trước kia các đại chủng tộc mâu thuẫn, tranh chấp vân, vân, đợi một tí, giờ phút này tại đây dạng sống chết trước mắt đều không quan trọng gì rồi, chúng phải đoàn kết nhất trí. Mới có cơ hội từ nơi này cái hiểm cảnh còn sống ly khai. Bằng không mà nói hôm nay tự toàn bộ chết hết, cái gì ân oán đều xong hết mọi chuyện. Oanh. Thế nhưng mà ở này nháy mắt, Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ nhưng lại ngang nhiên xuất thủ, hắn một bước bước ra, phương viên ức vạn năm ánh sáng hư không đều đang rung động, hư không đều đã tuôn ra một tầng tầng rung động, chấn được rất nhiều thánh nhân cũng là thần hồn rung rung. Một cước này tựa như quá cổ thần giống như chà đạp giống địa ngục, muốn đem toàn bộ vũ trụ đều dẫm phá. Cái gì? Rất nhiều vực sâu vương giả đám bọn họ vẫn còn cuồng tiếu, chúng giờ phút này đồng tử co rút lại, hoàn toàn không nghĩ tới tại nơi này thời khắc, cái này Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ rõ ràng còn dám một mình một cái, ngang nhiên xuất thủ, trực diện chúng phần đông vực sâu vương giả. Như vậy cuồng bạo, bá đạo, duy ngã độc tôn khí tức khiến chúng nó đều là cảm thấy vô cùng rung động. Vô thượng thần thông, thông thiên triệt địa quyền. Đông. Chỉ thấy Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ cái kia thân thể gầy ốm ngang nhiên xuất thủ. Một quyền đuổi giết đi ra ngoài, biểu hiện ra thoạt nhìn đây chỉ là cái nhỏ gầy lão nhân, run run rẩy rẩy một quyền. Nhưng là cái này một cái nháy mắt, sở hữu tất cả thánh nhân cũng tóc gáy dựng lên, kinh hồn tán đảm. Chúng cảm giác được một quyền này tựa hồ ẩn chứa thời gian, không gian, tạo vật, sinh tử, hủy diệt, âm dương vân, vân, đợi một tí vô cùng pháp tắc chi lực, những này pháp tắc toàn bộ đều hội tụ tại đây một quyền chính giữa. Tựa hồ cái này nháy mắt, một quyền này ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Phản phất muốn đem cái này phiến vũ trụ đều triệt để đánh bại xuyên thủng, tức vạn năm ánh sáng hư không đều đang rung động lên. Đáng chết! Rất nhiều vực sâu vương giả tóc gáy dựng lên, chúng đứng mũi chịu sào, càng là có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, ẩn chứa mất đi hết thảy sinh tử chi lực, nếu như đã trúng một quyền này, lập tức có thể phá hủy linh hồn của bọn nó. Thậm chí đem thân thể của bọn nó cùng linh hồn, đều lôi kéo tiến vào sống và chết vạn vẹo không gian trong đó, triệt để nát bấy, cam đoan liền một điểm bụi bặm cũng sẽ không lưu lại. Chúng từng nghe qua cái này Long Thần Điện Điện chủ Tắc Mâu Nhĩ truyền thuyết, được xưng vũ trụ đệ nhất cường giả, đã từng tay không giết chết vô địch cảnh thánh nhân, đem vô địch cảnh thánh nhân cứ thế mà đánh bại, chết không toàn thây. Ngay từ đầu, chúng còn tưởng rằng là cực kỳ vớ vẩn lời đồn, vô địch cảnh thánh nhân đã là cái này vũ trụ tối cường giả, ở đâu còn có cái gì sinh vật có thể giết chết chính mình. Thế nhưng mà giờ khắc này, chúng hiểu rõ, tại vũ trụ chính giữa hoàn toàn chính xác còn có được có thể giết chết chúng càng cao hơn cấp pháp tắc chi lực. hiển nhiên cái này Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ liền có được đủ để chém giết vô địch cảnh thánh nhân siêu cường thực lực. Trên thực tế nếu như không phải cái vũ trụ này bổn nguyên pháp tắc cường hành áp chế cái này trước vũ trụ thời đại Long Thần Điện điện chủ, không cho phép nó thành thần, chỉ sợ nó đã sớm trở thành cái vũ trụ này thứ nhất tôn thần linh rồi. Đô Thiên Ma Thần Đại Trận, cho ta khởi. Rất nhiều vực sâu vương giả đám bọn họ gầm lên một tiếng, chúng dầu gì cũng là vô địch cảnh thánh nhân. Cũng sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, tại trong một chớp mắt, chúng khởi động rồi cái này tòa Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tức vạn năm ánh sáng thời không, vô tận vực sâu ma khí hội tụ mà bắt đầu, thình lình biến thành 12 tôn đều thiên ma thần. Mỗi một đều thiên ma thần đều là pháp tắc cực hạn đại biểu, tánh mạng pháp tắc, tử vong pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hàng băng pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc vân vân, đợi một tí. Thậm chí chúng trên người đều tản mát ra ăn mòn vũ trụ hư không vực sâu ma khí, tựa như vực sâu ý chí bản thân. Lập tức, một đều thiên ma thần lăng không nhảy lên, ngăn cản tại Tắc Mâu Nhĩ trước mặt. Đông. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, phản phất là ức vạn khỏa tinh thần đồng thời bạo tạc nổ tung giống như, bộc phát ra không gì sánh kịp lực phá hoại, triệt để đem cái này phiến hư không đều hủy diệt, sinh ra cực hạn hư không chấn động. Rầm rầm rầm. Cổ lực lượng này ảnh hưởng còn lại, đem bốn phía thánh nhân, coi như là vô địch cảnh thánh nhân, đều toàn bộ đánh bay mấy ngàn năm ánh sáng, tựa hồ bất luận cái gì vật chất cũng không thể tại đây bạo tạc nổ tung trung tâm còn sống. Liền trên trăm tôn vực sâu vương giả đều bị tạm thời đánh lui mấy ngàn vạn km, liên tục rút lui. Mà cái kia tôn đều thiên ma thần thân hình cũng bị một quyền này triệt để xỏ xuyên qua, từ trung gian oanh ra một cái động lớn, phản phất một đầu thời không đường hầm bị xỏ xuyên giống như, thời không tựa hồ cũng tại thời khắc này cứng lại lên. Nhưng là bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Mặt trời chân long ấn. Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ hai tay kết ấn, một cổ khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính chấn động tại nó hai tay tầm đó sinh ra đời. Ngàn vạn đạo vũ trụ pháp tắc giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, tổ hợp thành khó có thể tưởng tượng thần bí chân long ấn ký. Phần đông thánh nhân đám bọn họ đều là đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi, chúng rõ ràng chứng kiến vô cùng vô tận chân long bổn nguyên chi lực hội tụ tại Tắc Mâu Nhĩ hai tay tầm đó. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, rõ ràng vô cùng năng lượng điên cuồng áp súc, hóa thành một khỏa đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng siêu cấp màu đỏ thái dương, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Bà mẹ nó, cái này long tộc lão đầu như vậy bưu đấy sao? Phần đông vực sâu vương giả dọa được tâm can lạnh mình, chúng có thể cảm giác đến cái này màu đỏ thái dương khủng bố, nếu như muốn nổ tung lên, quả thực là có thể đem ức vạn năm ánh sáng thời không đều triệt để xóa đi. Dù cho chúng là vô địch cảnh thánh nhân, nếu tại trung tâm đã trúng một kích này, lập tức cũng sẽ bị hóa khí, chết không toàn thây. Đậu xanh rau má, lão nhân này là muốn chúng ta đều cùng một chỗ diệt đi, mượn đao giết rồng rồi. Chủng tộc khác vô địch thánh nhân, còn có mặt khác thánh nhân cũng là dọa được bị giày vò, vội vàng chạy thục mạng. Căn bản không dám tới gần cái này Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ bên người. Nếu cái này mặt trời chân long ấn triệt để muốn nổ tung lên, chỉ sợ liền chúng đều theo cái vũ trụ này chính giữa bị triệt để xóa đi. Bởi vì cổ lực lượng này là chẳng phân biệt được địch ta đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ít vô địch thánh nhân cũng là dọa được tâm can lạnh mình, vốn chúng còn cho là mình có thể cùng cái này long tộc lão đầu tách ra vật tay. Không có nghĩ đến cái này chênh lệch lớn đến chúng không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt, Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ bàn tay lớn nhẹ nhàng đẩy, nó trên tay màu đỏ thái dương liền lập tức đẩy đi ra, sau đó lập tức ngay tại cái không gian này muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Một cổ khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính chấn động, do lý ra ngoài, quét ngang bốn phương tám hướng, cùng bạo cực nóng năng lượng tựa hồ muốn sở hữu tất cả vực sâu ma khí đều đốt cháy hầu như không còn, hủy diệt không còn. Tuyệt đối với không thể để cho cái này long tộc lão đầu thực hiện được rồi, Đô Thiên Ma Thần Đại Trận, ma thần hợp nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, duy ngã độc tôn, có ta vô địch. Những này vực sâu vương giả tóc gáy dựng lên, gầm lên một tiếng. Nếu là thật ngăn cản không nổi cổ này khủng bố hủy diệt tính chấn động, như vậy cả tòa Đô Thiên Ma Thần Đại Trận đều bị xé nứt, bởi như vậy chúng tìm cách trăm triệu năm kế hoạch tự triệt để đã thất bại. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc. Còn lại 11 tôn đều thiên ma thần lập tức tự dung hợp cùng một chỗ, tự hồ dung hợp thành một đội trời đạp đất ma thần, phản phất nó hóa thân thành rồi hỗn độn sơ khai bàn cổ. Từ trên người nó tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, thời gian, không gian vân, vân, đợi một tí pháp tắc chi lực, tự hồ là thiên đạo ý chí tập hợp thể, là hết thảy pháp tắc cuối cùng nhất bày ra. Vượt sâu ý chí, cho ta hàng lâm. Trên trăm tôn vượt sâu vương giả đem hết toàn lực, tự hồ câu thông rồi vượt sâu ý chí. Toàn thân yêu ma chi lực đều quán thâu đi vào đại trận trong đó, cơ hồ là tiêu hao chính mình bổn nguyên tinh huyết. Đông. Lập tức, một cổ khó có thể tưởng tượng ý chí theo hư không ở trong chỗ sâu xỏ xuyên qua mà đến, tự hồ cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản, thoáng cái tự quán thâu đi vào cái này cực lớn ma thần thân hình chính giữa. Chỉ thấy cái này cực lớn ma thần sinh ra đời rồi một con mắt, đó là chỉ có một con mắt. Thế nhưng mà cái này ánh mắt lại là cực kỳ khủng bố, đó là ma trung chi ma con mắt, phàm nhân chỉ cần nhìn lên một cái, đều triệt để nổi điên, sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Coi như là thánh nhân nhìn thoáng qua, nếu như nhiều hơn vài giây, linh hồn đều bị thương, vặn vẹo. Tự hồ cái này con mắt ẩn chứa vực sâu bản chất lực lượng, tựa như vòng xoáy giống như, thôn phệ cái vũ trụ này hết thảy hắc ám, hư vô, cùng với vô cùng vô tận ma khí, tản mát ra hỗn loạn, giết chóc vân, vân, đợi một tí lực lượng. Một giây sau, cái vị này ma thần động, vô cùng ma khí tự hồ biến hóa thành một thanh hắc ám búa, nó hướng phía xa xa cái này khỏa muốn bạo tạc nổ tung màu đỏ thái dương hung hăng bổ tới. Phanh! Cái này một búa lực lượng, quả thực tựu là khai thiên tích địa, tự hồ đem hỗn độn đều bổ ra, sở hữu tất cả không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, tạo vật pháp tắc vân, vân, đợi một tí đều bị bổ ra, hết thảy cũng hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Coi như là cái này khỏa màu đỏ thái dương cũng là như thế. Tại đây kinh thiên động địa bàn của một búa phía dưới, rõ ràng đem cái này khỏa thái dương lập tức tựu chém thành rồi hai nửa, sở hữu tất cả cực nóng hỏa diễm đều vượt sâu ma khí ăn mòn tiêu diệt, triệt để trừ khử. Cái gì? Phần đông thần thú đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, cái này đô thiên ma thần đại trận đến tột cùng là kinh khủng bực nào, liền long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ như thế kinh thiên động địa một kích đều có thể kế tiếp. Chúng giờ phút này tâm đều nguội lạnh một nửa. Cái này đô thiên ma thần đại trận không hổ là vực sâu cường đại nhất trận một trong, đã từng tru sát qua vô địch thánh nhân trận pháp, uy lực như vậy quả thực là không như bình thường. Nhưng là tiếp nhận long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ một chiêu này, cái này đô thiên ma thần đại trận cũng không phải là không có tổn thương đấy. Bởi vì một kích này, cơ hồ tiêu hao đô thiên ma thần đại trận một bộ phận bổn nguyên lực lượng, cũng tiêu hao trên trăm vực sâu vương giả đám bọn chúng bổn nguyên chi lực, làm cho toàn bộ đại trận trận pháp căn cơ tựa hồ cũng sinh ra rất nhỏ vết rách. Liền tại hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập vực sâu ma khí, giờ phút này tự hồ cũng mỏng manh rồi không ít. Một tôn vực sâu vương giả khóe miệng đều là không khỏi thẩm thấu xuất một tia máu tươi, thở hồng hộc, hiển nhiên vừa rồi thi triển xuất một kích kia, cũng đúng chúng tiêu hao thật lớn thật lớn. Một chiêu này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể thi triển đi ra đấy. Đương nhiên, Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ cũng là như thế. Khục khục, già rồi, liền một tòa đô thiên ma thần đại trận đều đánh không bạo. Giờ phút này, Long Thần Điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, cái kia thân thể gầy ốm sừng sững ở trên hư không trong đó, tự hồ một trận gió đều có thể thổi ngược lại. Nhưng là giờ phút này sở hữu tất cả thánh nhân cũng không dám tuy nhỏ xem vị này Long Thần Điện điện chủ rồi. Người nào không biết đối phương thân thể gầy ốm chính giữa đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Một khi bạo phát đi ra, liền vô địch thánh nhân đều có thể giết được chết, cái này căn bản là quái vật. Rất nhiều vực sâu vương giả cũng là không dám tuy nhỏ xem vị này long tộc đệ nhất cường giả mảy may, lão đầu này nếu còn có thế tiếp tục bu lên lời nói, chỉ sợ chúng hôm nay đều được chết ở chỗ này. Long thần điện điện chủ, ngươi là cường giả, đáng giá chúng ta vực sâu kính trọng. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải vực sâu một thành viên, mọi người đều vì mình chủ, chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. May mắn hôm nay bẫy rập đem ngươi cũng đã nắm đến rồi, mới có cơ hội đem ngươi như vậy truyền kỳ cường giả giết chết. Nếu không ngày khác cũng không biết sẽ cho chúng ta vượt sâu mang đến bao nhiêu tổn thương. Đây cũng là chúng ta vượt sâu may mắn, vượt sâu ý chí che chở. Long thần điện điện chủ, chúng ta tôn trọng ngươi cường giả như vậy, sở dĩ phải dùng lực lượng mạnh nhất, ban cho ngươi tử vong, đây là thuộc về cường giả tang lễ, cái này vinh quang của ngươi. Rất nhiều vượt sâu vương giả đằng đằng sát khí, bị đô thiên ma thần đại trận bao trùm khu vực lần nữa biến thành vô biên hắc ám, tự hồ mỗi một chỗ hư không đều tràn ngập vượt sâu ma khí. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, chỗ này không gian tự hồ tự vực sâu hóa rồi. Mà ở như vậy không gian trong đó, những này vực sâu vương giả thực lực tự hồ đã ở dãy số nhân tăng lên, thậm chí vừa rồi tiêu hao lực lượng đã ở nhanh chóng đền bù trở về. Cái này là đô thiên ma thần đại trận khủng bố một trong. Phàm là tại đại trận ở trong vực sâu yêu ma, cơ hồ đều có được bất tử thân, bất kể là lọt vào cỡ nào thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần đại trận không có bị hủy diệt, chúng đều có thể nhanh chóng khôi phục. Cho nên, cái này tòa đại trận mới có thế dễ dàng trấn áp vô địch cảnh thánh nhân, thậm chí đem vô địch cảnh thánh nhân cũng giết chết. Nguy rồi, cái này phiền toái. Đợi hạ làm sao bây giờ, Tắc Mâu Nhĩ đại nhân vừa rồi công kích như vậy còn có thể hay không xử đi ra? Làm sao có thể còn có thể xử đi ra, không thấy được Tắc Mâu Nhĩ đại nhân đều ho khan sao? Hiển nhiên công kích như vậy cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh tới, chỉ sợ hiện tại tiêu hao thật lớn. Tại sao có thể như vậy, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói? Chúng ta chẳng phải là sẽ chết tại đây chỗ đại trận chính giữa. Các đại thần thú chủng tộc thánh nhân cũng là sắc mặt ngưng trọng, chúng cảm nhận được càng ngày càng nghiêm trọng áp lực. Liền đạt tới vô địch cảnh thánh nhân đám bọn họ đều cảm thấy giờ phút này chúng cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Ân. Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ hé mắt, vốn nhàn nhã biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nó vốn muốn lần nữa hành động, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, vận dụng thật sự, nhưng là bỗng nhiên tầm đó nó cảm nhận được xa xa hư không truyền đến từng đợt khác thường. Loại này khác thường khiến nó ở sâu trong nội tâm đều sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có một khủng bố tồn tại ở cái địa phương này bắt đầu sống lại rồi, như vậy uy hiếp so đều thiên ma thần trận đều khủng bố vô số lần. Liền nó đều cảm thấy giờ phút này nguy hiểm vạn phần. Đông. Vốn rất nhiều vực sâu vương giả muốn thừa cơ hội này, đem những này thần thú triệt để chém giết, nhưng là bỗng nhiên tầm đó chúng cảm giác đến toàn bộ đại trận ở trong đều hung hăng rung rung lên. Tự hồ cái này tòa trong đại trận bộ có nào đó cổ lực lượng, đột nhiên bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Nguy rồi, là trụ quan giới xảy ra vấn đề rồi. Một vực sâu vương giả sắc mặt đại biến, nó rõ ràng cảm giác đến mới vừa rồi bị đô thiên ma thần đại trận bao vây lại trụ quan giới bỗng nhiên tầm đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng vốn cho rằng trong thời gian ngắn trụ quan giới sẽ không xảy ra vấn đề gì, dù sao thời gian dài như vậy rồi đều là bình yên vô sự, không có đạo lý hiện tại tự phát sinh cái gì biến cố. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, toàn bộ trụ quan giới đều là đang kịch liệt lắc lư, từ bên trong ở trong chỗ sâu tách ra vô số đạo kim quang, như là vỏ trứng gà vỡ vụn giống như, hiện lên rậm rạp chằng chịt khe hở. Tự hồ giờ khắc này, toàn bộ trụ quan giới sắp bạo vỡ đi ra. Mà kịch liệt như vậy biến hóa, chúng cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem loại tình huống này phát sinh. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng theo trụ quan giới trung tâm bay ra, tựa như tia chớp giống như, tựa hồ cực kỳ chật vật, trực tiếp tự hướng phía đại chiến trung tâm bên này bay tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trụ quan giới vừa rồi bên trong còn có thánh nhân? Có vực sâu vương giả vẻ mặt mê hoặc, bởi vì dựa theo tình huống vừa rồi đến xem, phàm là còn sống thánh nhân có lẽ đều đã đi ra trụ quan giới mới đúng. Nhưng là bây giờ rõ ràng còn có thánh nhân từ bên trong đi ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là vừa rồi có thánh nhân vây ở rồi trụ quan giới, hiện tại bởi vì trụ quan giới xảy ra vấn đề, mới thừa cơ trốn tới. Có vực sâu vương giả suy đoán nói, bởi vì đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao trụ quan giới bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, có lẽ có thánh nhân vô duyên vô cớ xâm nhập cái nào đó địa phương, kết quả bị cấm chế trận pháp vây khốn rồi, cho tới bây giờ mới có cơ hội chạy đến. Nếu như là nói như vậy, vừa vặn đem cái kia thánh nhân bắt lại, hỏi thăm thoáng một phát trụ quan giới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vấn đề. Mặt khác một vực sâu vương giả con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên thực tế, chúng vực sâu yêu ma cũng đúng trụ quan giới có hứng thú thật lớn, dù sao bên trong bảo vật đối với vực sâu nhất tộc mà nói cũng là có cực lớn chỗ tốt đấy. Nếu như không phải là vì đối phó những này thần thú chủng tộc, đem những này thần thú triệt để trọng thương, chỉ sợ chúng chính mình tự mình đi thăm dò rồi, nơi nào sẽ cho những này thần thú cơ hội. Liền vực sâu vương giả đám bọn họ đều phát hiện loại tình huống này, mặt khác thần thú chủng tộc thánh nhân đám bọn họ tự nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, một đạo thân ảnh tựa hồ hoảng hốt chạy bừa, hướng phía vực sâu vương giả đám bọn họ bên kia bay đi. Giống như có thánh nhân theo trụ quan giới bên trong chạy đến rồi, đến tột cùng là cái nào chủng tộc hay sao? Có kỳ lân tộc thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Bất kể là cái nào chủng tộc đấy, thằng này rõ ràng hoảng hốt chạy bừa chạy tới vực sâu yêu ma bên kia, đoán chừng là nguội lạnh. Có thánh nhân thương cảm nói, cảm thấy thằng này thật sự là quá xui xẻo, mới vừa vặn thoát ly trụ quan giới khốn cảnh, rõ ràng lại chạy đến vực sâu yêu ma cái chỗ kia, đây không phải vừa mới thoát ly hang sói, lại tiến vào hang hổ sao? Đợi một chút, tên kia ta tự hồ nhận thức. Có long tộc thánh nhân bỗng nhiên kêu lên, tên kia tự hồ là ta long tộc thánh nhân, tên của hắn gọi là Vũ Vô Địch. Cái gì? Tiểu tử này tự là Vũ Vô Địch, đã nhận được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì người kia. Lời này vừa nói ra, sở hữu tất cả thánh nhân cũng là chấn động. Vừa rồi tại vực sâu yêu ma không có xuất hiện trước kia, chúng cơ hồ là đánh đập tàn nhẫn, mục đích đúng là vì đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Thế nhưng mà chúng tìm tới tìm lui tìm khắp không đến cái kia đã nhận được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì Vũ Vô Địch, không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này theo trụ quan giới chính giữa chạy ra. Khó trách vừa rồi Thủy Chung không có gặp tung tích của hắn, nguyên lai là bị nhốt tại trụ quan giới chính giữa. Có long tộc thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy trước kia sự tình tự có thể giải thích rõ ràng. Khó trách trước kia chúng bất kể thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy Vũ Vô Địch tung tích. Trên thực tế những này thánh nhân cũng hoàn toàn chính xác không có đoán sai, bỗng nhiên theo trụ quan giới chính giữa xuất hiện người chính là Hạ Bình, trên thực tế đem làm bọn này vực sâu yêu ma xuất hiện thời điểm. Hắn liền cảm giác đến rồi. Lập tức, hắn đã cảm thấy đó là một cơ hội thật tốt.